Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1218, danh sách trúng tuyển, gây sự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm sau khi ăn sáng xong, cả nhà liền ra ngoài. Mọi người vừa thấy nhà họ Thẩm ra ngoài, từng người thông báo cho nhau, sau đó đi đến nhà máy. Lúc này thủ tục liên quan của nhà máy vẫn chưa hoàn thành. Còn có giấy phép kinh doanh, đều đang trong quá trình xử lý, cho nên trước tiên tuyển người vào là có thể bắt đầu làm việc. Đến nơi, không ngờ đã có một đám người đang đợi. Lúc này thì hay rồi, Thẩm Nghiên trực tiếp chào hỏi mọi người, sau đó bảo Thẩm Trường Trinh dán danh sách lên. Không ít người trong thôn không biết chữ, lúc này thật là ngại. Hay là các cháu cứ đọc tên đi, chúng tôi cũng không biết tên mình viết thế nào, đều không biết chữ. Đúng vậy, cứ đọc là được rồi. Vì vậy Thẩm Trường Trinh trực tiếp làm theo yêu cầu của mọi người. Đọc tên, có người biết tên mình, không biết tên người khác. Bình thường trong thôn gọi nhau đều là gọi là vợ của ai đó, hoặc là gọi là bác gái, chị gái gì đó. Lúc này đột nhiên đọc tên đầy đủ, từng người đều ngẩn ra. Đây là tên gì vậy? Dương Nghiêu Hoa là ai? Ồ, là chị Nghiêu đấy à? Diệu diệu thần kỳ. Còn có người tên Lý Đan, là con dâu nhà ai vậy? Ồ, đây là con dâu nhà lão Lý. Sau đó mọi người lúc này lại không quan tâm ai được nhận, trực tiếp bắt đầu nhận mặt tên. Thẩm Nghiên nhìn thấy cũng muốn cười. Các bác gái này thật sự quá buồn cười. Lúc này trực tiếp làm lệch trọng tâm, nhưng rất nhanh Thẩm Nghiên đã biết, lúc đầu các bác gái này còn có tâm trạng hỏi tên của ai, nhưng đến sau đó phát hiện hình như không có tên mình, lập tức không bình tĩnh. Sao lại không có tên tôi? Đúng vậy, đọc hết rồi sao? Nhanh vậy đã đọc hết rồi. Tên tôi đâu? Các bác gái, những ai không được đọc tên chính là không được nhận. Mọi người cố gắng lên, lần sau vẫn còn cơ hội. Cái gì? Vậy cháu nói cho chúng tôi biết, tại sao chúng tôi không được nhận? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ chúng tôi làm không tốt sao? Không ít người có mặt đều có ý kiến. Đây là chuyện gì vậy? Sao lại không có mình? Thậm chí có người còn không nhận ra, lúc phỏng vấn hôm qua, bàn tay đen thui của mình. Có người thì có tự mình biết mình, lúc đó đã biết mình không được nhận, nhưng có người lại không biết, thậm chí còn cãi bướng. Có phải có người đưa đồ cho nhà cháu rồi, cho nên nhà cháu mới phá lệ nhận người ta đúng không? Thậm chí có bác gái còn bắt đầu nghi ngờ có phải có nội tình gì không. Sắc mặt mẹ Thẩm lập tức tối sầm. Bà nói gì vậy? Con gái tôi đã nói rồi, lần này không được nhận, lần sau vẫn còn cơ hội. Các người không hiểu tiếng người hay sao? Thì sao? Tôi thấy có người đưa đồ cho nhà bà. Nửa đêm, tôi nói sao lại đến nhà bà? Thì ra là đi cửa sau. Quá bất công. Đúng vậy, đây không phải là đùa giỡn chúng tôi sao? Đã chọn xong người rồi, vậy còn gọi chúng tôi đến làm gì? Trực tiếp nhận những người đưa quà là được rồi. Nhìn xem, những người này khi đã cực đoan, thật sự là không nói đạo lý gì cả. Trước đây khách sáo thế nào, bây giờ phát hiện mình không được nhận, liền trở mặt ngay. Thẩm Nghiên cạn lời, được thôi, đã mọi người muốn hỏi tại sao không được nhận. Tôi là người phỏng vấn, tôi sẽ nói cho mọi người biết, chính là bà, Vương Khiên Nghiêu, tại sao bà không được nhận? Trước tiên bà có xem tay mình không? Cách chương.